Đẳng cấp ở rể, chương 582. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 582. Sau một hồi im lặng, lão Sửu xúc động nói, thiếu gia, anh càng ngày càng thông minh như nhau thôi. Lâm Tử Minh cười nhẹ, không nói thêm nữa, không bao lâu nữa cuộc đấu giá bắt đầu. Lâm Tử Minh chưa từng đi đấu giá bao giờ, chỉ xem trên TV, vẫn còn khá mới ạ. Đầu tiện được giới thiệu là 10 người hầu được đào tạo chuyên nghiệp, trông họ không khác gì người thường, nhưng mọi người đều có kỹ năng chuyên môn. 10 người hầu này bắt đầu đấu giá với giá khởi điểm là 1.000 vạn nhân dân tệ, cuối cùng được mua bởi một doanh nhân giàu có, người đã chỉ hơn 3.400 vạn nhân dân tệ. Và tiếp tục cuộc đấu giá là một kẻ diệt người nổi tiếng quốc tế, người có thể mua được hắn, có thể sai khiến hắn ra tay ám sát 3 người một cách vô điều kiện. Sau đó, tất cả những thứ kỳ quái được đem ra đấu giá, giá thách ngày càng cao, thậm chí có người còn đưa công pháp ra đấu giá, điều này thực sự đã mở mang tầm nhìn của Lâm Tử Minh. Cố Hán Sinh cũng đã mua được 2 thứ đồ ở trong cuộc đấu giá, tiêu hàng ngàn vạn nhân dân tệ, không cảm thấy đau lòng chút nào, đúng là một ông chủ của đồng tiền. Khi Lâm Tử Minh nhìn hắn, tình cờ hắn cũng nhìn anh, còn chế nhạo Lâm Tử Minh rồi làm động tác quệt cổ để đe dọa. Thứ tiếp theo đấu giá cũng chính là điểm nổi bật của đêm nay, được nhà luyện đan nổi tiếng Hồn Thiệt Đại Sư tiêu tốn vô số dược liệu quý giá, đã được luyện 7-7-49 ngày. Rất khó khăn để luyện chế ra nhất phẩm tiên túy đan. Sau khi sử dụng, bất cứ ai là cao thủ đỉnh cao trong đây có được sau khi sử dụng có xác suất 80, đột phá cảnh giới. Theo giọng nói the thé của người dẫn chương trình, một lỗ hổng xuất hiện từ sân khấu đầu giá, một chiếc hộp tinh xảo từ từ được nâng lên. Sau đó người dẫn chương trình dùng chìa khóa mở hộp ra, bên trong hiện ra một viên thuốc màu vàng nhạt to bằng nắm tay người lớn, trọng lượng đầy đặn dưới ảnh đèn, bề mặt rạng rỡ, như có sinh mệnh, đặc biệt chói mắt chói lóa. Trên màn hình lớn chiếu cận cảnh viên tiên túy đan, lúc này hội trường im bặt, mọi người nín thở nhìn chằm chằm tiên túy đan. Bao gồm cả Lâm Tử Minh, ánh mắt của anh cũng bị thu hút chặt chẽ, anh là một cao thủ đỉnh cao, thị lực rất tốt, không cần nhìn vào màn hình lớn cũng có thể nhìn thấy rõ ràng dung mạo của tiên túy đan, có thể cảm nhận được sự lợi hại của tiên túy đan này, chỉ cần sử dụng nó, nhất định sẽ đột phá cảnh giới. Hiện tại có một người khác cũng có đôi mắt nóng bỏng không kém anh, đó là Cố Hán Sinh. Thật ra thì tối nay, Cố Hán Sinh cũng chạy tới đây vì tiên túy đan này, đột ngột đứng dậy, không khỏi kích động nói. Tiên túy đan, đúng là tiên túy đan. Hay quá, viên tiên túy đan này là của tôi. Ha ha ha, từ từ, nhiều người lần lượt tỉnh lại, lập tức bắt đầu thảo luận sôi nổi. Thật là tiên túy đan, tải app Nola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Thật tuyệt vời, là tiền túy đan do Hồn Thiệt Đại Sư luyện đan luyện chế, đây mới là điểm nhân của buổi đấu giá tối nay, không biết ai may mắn. Có thể mua được tiên túy đan này, hắn là Cố Hán Sinh không thấy anh ấy hào hứng như vậy, nhìn tiên túy đan trông rất háo hức. Hơn nữa, ai dám giành giật thứ gì mà Cố Hán Sinh đang quan tâm. Đây không phải là sống cũng thầy phiền phức sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này chưa chắc đã đúng, đối với những cao thủ ở đỉnh cao tiên túy đan là bảo vật hạng nhất, không chừng sẽ có người tranh giành với Cố Hán Sinh cũng nên. Xem đã có trò hay hay để xem rồi. Xung quanh Lâm Tử Minh, những cuộc thảo luận tương tự tiếp tục vang lên, khiến mong muốn có được tiên túy đan của Lâm Tử càng thêm nhiệt tình. Lão Sửu nhìn tiên túy đan trên sân đấu giá, trong mắt cũng lộ ra vẻ nhiệt tình, quay ra nói với Lâm Tử Minh. Thiếu gia, anh nhất định phải mua được tiên túy đan này, nó sẽ có tác dụng rất lớn đối với anh. Lâm Tử Minh hít sâu một hơi giữ bình tĩnh khống chế lại sự hưng phấn, gật đầu nói. Cố gắng vậy, cách chương.